Giáo sư muốn thuốc ức chế sao? Chương 82, gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Thẩm Tuyển Ý bắt đầu làm kiểm tra thân thể, các hạng mục đều bị quét qua, để chuẩn đoán cậu có thể chống đỡ được việc rút ra số lượng tin tức tố cực lớn hay không, dùng để dưỡng khoang sinh sản của Phó Thanh Sơ. Thẩm Tuyển Ý không có nói cho Phó Thanh Sơ biết, sợ anh lo lắng, nhưng trước tiên nói cho Kiều Nhạn và Trúc Xuyên, nhờ bọn họ che giấu. Kiều Nhạn ngồi trên một cái ghế ở phía xa, vẫn không nói gì, chờ Thẩm Tuyển Ý nói xong mới ngẩng đầu, không biết suy nghĩ cái gì, có chút muốn nói lại thôi. Gì à, chỉ là rút ra một chút tin tức tố, không có gì đâu. Thẩm Tuyển Ý trấn an bà nói, nếu Thanh Sơ bởi vì thuốc cấm phát sinh bất trắc kia mới là thật sự không cách nào cứu vãn được. Kiều Nhạn đứng lên, giày cao gót thiếu chút nữa đứng không vững, vội chống lên mép bàn, hít một hơi thật sâu sau đó quỳ xuống. Thẩm Tuyển Ý bị bà làm cho hoảng sợ, bà vừa đụng đầu gối xuống đất đã vội nâng lên. Dì làm gì vậy, Thanh Sơ là con trai của dì, dì cái gì cũng không thể làm cho nó, lại để con chịu khổ như vậy. Các con đều là những đứa con giỏi nhất của dì, dì lại chỉ có thể trơ mắt nhìn các con chịu tổn thương. Kiều Nhạn nói, nước mắt liền rơi xuống. Thẩm Tuyển Ý nói, không phải, con có thể cứu anh ấy đã là món quà tốt nhất của trời cao ban tặng, không phải khổ, là may mắn. Kiều Nhạn quay đầu đi, Thẩm Tuyển Ý đưa tay lau nước mắt cho bà, thấp giọng nói. Dì à, trong khoảng thời gian này làm phiền dì chăm sóc anh ấy, con có thể qua được thì sẽ qua, không thể nói, đừng nói cho anh ấy biết. Kiều Nhạn gật gật đầu, Trúc Xuyên ở bên cạnh vẫn luôn nghẹn khí, ở trong lòng chửi má nó, này con mẹ nó chuyện gì vậy, một đường của hai người nhấp nhô gập ghềnh thật vất vả mới mở ra khúc mắc mà ở bên nhau, đến cuối cùng còn mẹ nó thay phiên nhau chịu tội. Nói xong với Kiều Nhạn, Thẩm Tuyển Ý lại đi tới phòng bệnh của Thẩm Giao. Tốc độ hồi phục của Thẩm Giao không tính là nhanh, miệng vết thương bên phải ngực không dễ dàng hồi phục lại như cũ, còn có chút suy yếu. Sau khi Tường Kỳ được cứu ra trước tiên liền tới bệnh viện, cũng tới nhìn Phó Thanh Sơ một lần, Thẩm Tuyển Ý chưa nói cái gì, Phó Thanh Sơ hơi gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Bọn họ đối với người này không còn lời nào để nói. Việc đã đến nước này, Thẩm Tuyển Ý không nghĩ hận anh ta, cũng không nghĩ trách anh cũng là người bị liên lụy vì án thuốc cấm, lại là chồng của Thẩm Giao, ba của đứa nhỏ. Nhưng bởi vì anh ta đã tính kế cùng giấu giếm, dẫn tới Phó Thanh Sơ bị bắt bị tiêm vào thuốc cấm, cậu không thể tha thứ. Tưởng Kỳ cũng biết mình làm quá mức liền tính đem tình hình thực tế toàn bộ nói cho bọn họ, Thẩm Tuyển Ý duỗi tay, ngăn lại. Không cần phải nói, những cái đó tôi không quan tâm, Thanh Sơ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Cổ họng Tưởng Kỳ hơi nghẹn lại, rũ mắt nói. Vậy thì, hôm nào anh lại đến thăm mọi người. Nói xong đứng lên, lúc ngón tay để trên then cửa quay đầu lại, nói. Thực xin lỗi, lúc Thẩm Tuyển Ý tới phòng bệnh Tường Kỳ đang gọt táo, đứa bé nằm ở trong giường em bé ngủ rồi, Thẩm Giao nghiêng đầu không có ngủ, cậu vừa mới tiến vào liền mở bừng mắt. À ý, đừng ngồi dậy, Thẩm Tuyển Ý đi tới ngồi ở mép giường của cô, hỏi. Miệng vết thương còn đau hay không? Thẩm Giao lắc đầu, không đau lắm, giáo sư Phó thế nào? Anh ấy bị tiêm vào thuốc cấm có không khỏe chỗ nào hay không? Ba ông ấy, gocchuyenaudio.com. Giọng nói cô dừng lại, phát giác sắc mặt của Thẩm Tuyển Ý nháy mắt lạnh mấy độ, vội sửa miệng nói. Tiến độ vụ án thuốc cấm đến đâu rồi? Chị nghe nói bây giờ không có thời gian mở phiên tòa cụ thể, sẽ không giải quyết được gì sao? Thẩm Giao cũng không biết trước kia đã từng bí mật xử quyết một lần người chịu tội thay, nhưng biết lần này bắt toàn người ở cao tầng, thuốc cấm có thể ở trước pháp luật nghiêm cẩn như vậy mà có thể trắng trợn táo bạo nghiên cứu rồi bán ra như vậy, nhất định là có cấu kết với nhau. Chị đừng lo lắng nhiều như vậy, ông ngoại bên kia còn đang tạo áp lực, sẽ không giải quyết được gì. Thẩm Tuyển Ý sờ sờ tay cô thấp giọng nói, chờ chị khỏe lại, em dẫn chị đi xem nơi mẹ đã từng sinh sống. Thẩm Giao đối với Nora gần như là hoàn toàn xa lạ, từ trong miệng người khác nghe được đều là Thẩm Khai Vân cực kỳ yêu mẹ, nhưng phiên bản mẹ nhẫn tâm bỏ rơi ông ta cùng với các loại ảnh gia đình, các loại làm cô chết lặng. Cứ việc Thẩm Tuyển Ý đã nói qua cho cô nghe, cô vẫn là không có một cái hình tượng để liên hệ tới. Trong khoảng thời gian này Thẩm Tuyển Ý đưa cho cô một số đoạn băng ghi hình, thời điểm Nora ở trường quân đội, thời điểm mới vừa tốt nghiệp, thời điểm trao quân hàm, thời điểm khí phách nhất. Thẩm Giao ngây người, nếu năm đó bà dũng mãnh thiện chiến như vậy, bị Thẩm Khai Vân dùng thuốc cấm cải tạo thành cái dáng vẻ này, cây roi vì ảnh hưởng của thuốc mà phải chịu khuất phục, đập vỡ quá khứ, trở nên không còn là chính mình. Giờ khắc này cô mới chân chính cảm nhận được thù hận của Thẩm Tuyển Ý từ đâu mà đến. À ý, Thẩm Giao đem tay đặt ở trên mu bàn tay của cậu, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn em, cảm ơn cậu một mình ngăn chặn lại điều xấu xa, yên lặng bảo vệ cô nhiều năm như vậy. Thẩm Giao rốt cuộc nói không nên câu cô không muốn làm người hoàn toàn không biết gì cả kia, kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả mới là may mắn nhất. Cô không cần cùng những thống khổ đó dây dưa với nhau. Thẩm Tuyển Ý cười nắm lấy tay cô, nói, chị là chị gái của em trai bảo vệ chị gái, vốn là vậy. Hai chị em nói chuyện, Tưởng Kỳ gọt táo xong để trên đĩa dùng tăm ghim lại, đặt ở trên bàn thấp trong tầm tay của Thẩm Giao, thấp giọng nói. Pa Giao, ăn chút trái cây đi. Thẩm Giao giống như không nghe thấy, lại hỏi Thẩm Tuyển Ý. Thân thể giáo sư phó thế nào rồi? Chị muốn đi gặp anh ấy. Thẩm Tuyển Ý nói, anh ấy không đáng ngại, chờ chị khỏe lại đã. Vậy em nhanh trở về đi, đừng ở đây với chị, ở bên cạnh giáo sư phó nhiều vào. Được rồi, Thẩm Tuyển Ý đứng lên, cười với cô một cái, lại lơ đãng đảo qua Tưởng Kỳ, chưa nói gì liền ra cửa. Vừa tiễn Thẩm Tuyển Ý ra cửa, Thẩm Giao lập tức thu lại nụ cười, nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ. Tưởng Kỳ vươn tay muốn chạm vào cô, lúc ngón tay cách gần người cô thì lại thu trở về, thấp giọng nói. Pa Giao, xin lỗi, anh biết em không thể tha thứ cho anh, nhưng có thể cầu em. Đừng ly hôn với anh, được không? Thẩm Giao không mở mắt. Tưởng Kỳ thở dài, chậm rãi lui xa vài bước, bỗng nhiên đứa bé tỉnh, anh đi qua bế lên, thấp giọng dỗ. Cục cưng ngoan, để mẹ ngủ nha, nghe lời ba đừng khóc nữa. Đứa bé quá nhỏ, làm sao nghe hiểu được, vẫn khóc nấc lên. Thẩm Giao ngồi dậy, thấp giọng nói. Đưa con cho em, kiểm tra kết thúc, bác sĩ Tôn phải đánh giá quyết định thân thể của Thẩm Tuyển Ý có thể tiến hành rút tin tức tố, trước tiên hướng dẫn một số việc cần chú ý, góc chuyện audio.com. Cũng không phải ống tiêm nhỏ bọn họ sử dụng ở Hoắc Thành, mà là một cái máy thoạt nhìn thực đáng sợ, cái ống to hơn ngón út, kim tiêm cũng rất to, cắm vào tuyến thể của cậu từ giữa rút ra số lượng lớn tin tức tố. Bởi vì tin tức tố phải bảo trì tuyệt đối tinh khiết cho nên không thể tiêm thuốc tê, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Tuyến thể là nơi yếu ớt nhất, vô luận mẫn cảm hay là đau đớn, đều là cao nhất, đi vào như vậy thực sự là rất đau, bác sĩ Tôn đưa cho Thẩm Tuyển Ý một cái băng gạc sạch sẽ cắn vào, để cậu đừng cắn vào đầu lưỡi. Thẩm Tuyển Ý ghé vào trên giường bệnh, cánh tay bị buộc chặt lại, phòng ngừa cậu bởi vì chịu đau không nổi mà giãy giụa. Khi máy móc khởi động tạo ra tạp âm ong ong, kim tiêm chậm chạp mà vững vàng chui vào tuyến thể, đau đến mức Thẩm Tuyển Ý lập tức nắm chặt khăn trải giường, trên trán nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Bác sĩ Tôn nghe thấy tiếng kêu rên cực kỳ nhẫn nhịn, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhìn dịch tin tức tố bị rút ra, chảy vào ống dẫn, không dám phân tâm, sợ một lần lấy quá nhiều làm cậu chịu không nổi. Lại nhịn một hồi, xong ngay đây. Bác sĩ Tôn nhìn chỉ số, vị trí trái tim của Thẩm Tuyển Ý dán một miếng dán, dùng để giám sát tình trạng thân thể của cậu, một khi có vấn đề sẽ ngừng ngay lập tức. Lần đầu tiên rút ra, nhịp tim hỗn loạn như mới vừa đi tàu lượn siêu tốc, bác sĩ Tôn dùng bao tay y tế mà trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Thân thể Thẩm Tuyển Ý run rẩy dữ dội, đau đến gần như cắn băng gạc không được, hàm răng run lên mạnh mẽ, xương ngón tay nắm chặt khăn trải giường trở nên trắng bệch, mơ u bàn tay nổi đầy gân xanh. Gần như muốn nứt ra, Thẩm Tuyển Ý chưa bao giờ trải qua đau đớn như vậy bao giờ, tựa như không lên đỉnh điểm, cứ bò lên từng chút một lại không có kết thúc, lại như là có bàn tay đem cậu kéo vào đại dương sâu thẳm, vẫn luôn chìm xuống, nhìn không thấy đáy. Cúa mức đau đớn làm cậu không thể tập trung tinh thần chống cự, lại bởi vì quá đau đớn, vượt qua thân thể tự mình bảo hộ làm cậu không hôn mê, chỉ có thể chịu đau liều mạng nhẫn nại, giãy giụa. Trước mắt Thẩm Tuyển Ý biến thành màu đen, mơ hồ thấy bóng dáng Nora khi còn trẻ, mặc quân trang đứng ở trên chiến hạm, mặt mày sắc bén, làm việc quả quyết không một chút dài dòng nào. Mẹ, mẹ ơi, Nora tựa hồ nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của cậu, trong túi quân trang lấy ra một viên kẹo đưa cho cậu, hỏi. Con là con nhà ai, làm sao lại tới đây? Thẩm Tuyển Ý muôn mở miệng kêu bà, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được, giống như bị người ta bóp lấy ít hầu. Nora cười, đáy mắt dịu dàng gần như có thể thấm ra nước, giọng nói cũng dễ nghe, không giống như trong trí nhớ vừa khàn giọng vừa điên cuồng, mà thực trong trẻo, thực giòn giã. Trở về đi, này không phải nơi con nên tới. Nora nói, đưa tay cho cậu, lại đi lên chiến hạm, sau đó quay đầu nhìn cậu một cái, vẫy vẫy tay. Trở về đi, mẹ ơi, không được động, kim tiêm phải đâm vào lần nữa. Bác sĩ Tôn thấy ý thức của Thẩm Tuyển Ý có chút hỗn loạn, động tác giãy giụa cũng trở nên mạnh lạ thường, vội nhắc nhở. Lập tức xong ngay, lại chờ 5 giây, nhịn một chút. Rút ra dài dằng dặc mấy phút, khi kim tiêm rút ra, hộ sĩ lập tức đi tới ở trên tuyến thể bôi thuốc, sau đó dán lên một cái băng dán chuyên dụng. Góc truyện audio.com Ý thức của Thẩm Tuyển Ý còn chưa khôi phục cho đến khi hộ sĩ mở nút buộc mà cậu vẫn còn mê man, bác sĩ Tôn cầm ống đựng tin tức tố đóng kín lại, cho cậu thời gian chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ước chừng hơn 10 phút Thẩm Tuyển Ý mới thoáng nhặt về một chút ý thức, xoa cái trán đau nhức nói. Đây là rút tin tức tố, hay là rút óc, đầu của tôi đau muốn nổ tung. Bác sĩ Tôn cười, còn có thể nói giỡn, xem ra không sao rồi. Thẩm Tuyển Ý hít vào một hơi, từ trên giường bệnh đi xuống, lòng bàn chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã, vội chống lại bên mép giường. Không chết được thì không sao, sao mà rút lâu như thế. Tôi cảm thấy như đã 2 tiếng trôi qua. Bác sĩ Tôn tức giận trừng mắt liếc mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái. Rút ra 2 tiếng có khi cậu đã chết đi sống lại 8 lần rồi. Thẩm Tuyển Ý nhận bịch dinh dưỡng chuyên dụng của Alpha mà hộ sĩ đưa cho một hơi uống xong, lại ngồi một hồi mới có thể đứng vững. Bác sĩ Tôn hỏi Thẩm Tuyển Ý, thân thể thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Tôi muốn dựa theo lần này rút ra lần nữa làm đánh giá, xem lần sau cậu có thể rút nhiều nữa hay không? Đau đầu tim đập nhanh, không có sức lực. Thẩm Tuyển Ý nghĩ, lại bồi thêm một câu, cương lên có tính không? Bác sĩ Tôn, không tính, cái kia là phản ứng bình thường, rút ra số lượng lớn tin tức tố, thân thể của cậu sẽ hình thành cơ chế bảo vệ tự nhiên, tự động phân bố tin tức tố để duy trì bình thường, tiến vào trạng thái kỳ phát tình. Thẩm Tuyển Ý a một tiếng, vậy thì không có, bác sĩ Tôn hơi có chút ngoài ý muốn, Thẩm Tuyển Ý thế nhưng có thể trong một thời gian ngắn đã khôi phục ý thức, tuy rằng cũng có tình trạng đau đầu tim đập nhanh, nhưng có thể nhanh chóng đứng lên nói chuyện với ông như vậy, đúng là không dễ. Chẳng qua hiện tại có thể đứng lên, rút ra vài lần chỉ sợ cũng là cậu ta cũng khó mà chống đỡ được. Bình tin tức tố này lấy về đi toàn bộ rót vào khoang sinh sản của Phó Thanh Sơ. Bác sĩ Tôn nhìn Thẩm Tuyển Ý, bỗng nhiên cười rộ lên. Cậu nếu chống đỡ không được tôi có thể hỗ trợ. Thẩm Tuyển Ý một phen đoạt lại cái bình, hừ lạnh một tiếng. Không cần, bác sĩ Tôn nhìn cười ở phía sau dương giọng bổ sung. Nhất định phải rót toàn bộ vào, đừng lãng phí, đây đều là cậu liều mạng mà đổi lấy, rót xong rồi thì xoa xoa khoang sinh sản cho cậu ấy để hấp thu nhanh chóng, tầm 10 phút. Thẩm Tuyển Ý duỗi tay đưa lưng về phía ông vẫy vẫy, ý bảo mình đã biết cách chương.